Tình nồng khó phai. Chương 241, 241, tôi nhất định phải hủy hoại chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô thật sự không thể đồng tình với Lâm Tiểu Như được. Cho nên chỉ lạnh lùng hất tay cô ta ra, mặt không biểu cảm nói. Lâm Tiểu Như, bản thân cô không có bản lĩnh trông chừng đàn ông. Lẽ nào còn trách tôi à? Nói xong câu này, cô thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Lâm Tiểu Như. Cũng không muốn đi vệ sinh nữa. Đi thẳng ra ngoài, Lâm Tiểu Như bị Ngũ Vận Uyển hất ra. Cô ta đi giày cao gót nên hơi lảo đảo. Dựa vào thành bồn rửa mặt nhìn bóng lưng của Ngũ Vận Uyển. Trong đáy mắt gần như sắp phun ra một ngọn lửa ghen tị. Ngũ Vận Uyển, Ngũ Vận Uyển, rốt cuộc chị dựa vào cái gì mà lại kiêu ngạo như vậy? Tôi nhất định phải hủy hoại chị. Hủy hoại chị, nghĩ đến đây, cô ta chợt nghĩ đến điều gì đó. Lập tức lấy một chiếc lọ nhỏ trong túi ra. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Dù sao cũng chuẩn bị nhiều thuốc. Hay là chia cho Ngũ Vận Uyển một ít nhỉ? Hờ, tuy rằng đã là hoa tàn liễu dù từ lâu nhưng dù sao cũng là phụ nữ đã có gia đình. Nếu bị người khác chơi thêm một lần nữa thì cho dù nam ngự và nam bá có rộng lượng đến mấy cũng không thể chịu được đúng không? Nghĩ đến đây, khóe môi đỏ tươi của Lâm Tiểu Như nhếch lên, nở nụ cười lạnh như băng. Không còn buồn bã hay ấm ức nữa, mà ngẩng đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh như một con công kiêu hãnh. Bên kia, Ngũ Vận Uyển đổi một nhà vệ sinh khác. Sau khi đi vệ sinh liền quay lại phòng VIP, một vài người đã say khướt và túm tụm lại thành một đống rồi. Ngũ Vận Uyển mới ngồi xuống không lâu thì nhân viên phục vụ bước vào. Mọi người gọi đồ uống đều là rượu. Chỉ có một ly nước trái cây. Mọi người đều tranh nhau uống rượu. Ngũ Vận Uyển cầm ly nước trái cây duy nhất lên uống một cách chậm rãi. Không biết chơi thêm bao lâu nữa. Ngũ Vận Uyển thực sự có chút mệt. Vì vậy cô đứng dậy và hét lên trong tiếng nhạc ồn ào. Sáng mai tôi phải làm báo cáo. Tôi đi trước đây. Nhưng mọi người bây giờ đều chơi đến điên cuồng. Hoàn toàn không ai để ý đến cô cả. Cô bất lực lắc đầu. Sau đó cầm túi sách đi đến bên cạnh Nam Bá chào tạm biệt. Tổng biên tập, cảm ơn sự tiếp đãi của anh hôm nay. Tôi đi trước đây. Lúc này Lâm Tiểu Như cũng ngồi bên cạnh Nam Bá. Phòng bị nhìn Ngũ Vận Uyển. Về phần Nam Bá, dường như anh ta đã uống quá nhiều. Cả người chán trường chỉ ấn huyệt thái dương và gật đầu. Ngũ Vận Uyển nhanh chóng rời khỏi phòng VIP đi quá nhanh nên hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đắc ý lạnh lùng của Lâm Tiểu Như phía sau. Cách chương.